Chương 1342, Linh Lung Tháp. Hạ Nhược Phi tâm niệm khẽ động, tưởng tượng thấy mình muốn linh đồ bức tranh biến hóa dáng vẻ. Cái kia chỉ có dài mấy cm bỏ túi quyển trục lập tức ở Hạ Nhược Phi nhìn kỹ bắt đầu biến ảo, rất nhanh biến thành một mảnh trông rất sống động lá cây. Hạ Nhược Phi nhất thời hứng thú tăng nhiều, như là một cái bắt được tâm nghi món đồ chơi hài tử giống như, thậm chí đều tạm thời buông xuống tiến nhập không gian ý nghĩ, không ngừng thử nghiệm đem linh đồ bức tranh các loại biến ảo. Tảng đá, tấm gạch, chén trà, u bàn linh đồ bức tranh 10 phần nghe lời ở Hạ Nhược Phi tâm nhậm hạ, không ngừng biến ảo hình dạng. Hình dạng biến hóa đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng thử đưa nó biến đại biến nhỏ. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền mò tới một ít quy luật. Đầu tiên, bất luận hình dạng làm sao biến hóa, Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được, linh đồ bức họa bản chất cũng không có phát sinh thay đổi, bản thể của nó phải là một cái cổ điển quyển trục dáng vẻ, biến ảo đi ra bộ dạng, có chút tương tự với phép che mắt. Mặt khác, nó cũng không thể hào không hạn chế địa biến lớn hoặc là nhỏ đi, là tồn tại cực hạn nhất định. Hạ Nhược Phi thử đem linh đồ bức tranh không ngừng nhỏ đi, phát hiện nó tối đa chỉ có thể thu nhỏ lại đến 1 cm dài, đây là nó ở bản thể trạng thái có khả năng đạt tới cực hạn, nếu như là biến ảo thành những vật khác, vậy thì sẽ nhanh hơn đạt đến cực hạn, gần như đường kính 2, 3 cm dáng vẻ, liền không thể lại rút nhỏ đi. Hạ Nhược Phi suy đoán, đây cũng là cùng linh đồ bức họa trình độ tiến hóa có quan hệ, hay là cùng mình cùng linh đồ bức họa tâm niệm liên lạc chặt chẽ trình độ cũng có quan hệ, còn có thể cùng lực lượng tinh thần của hắn tu vi có quan hệ. Tương lai hẳn là có thể tiếp tục tiến hóa. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng phát hiện, linh đồ bức tranh biến ảo thành những vật khác thời điểm, là cần phải tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn đến tiến hành duy trì. Đương nhiên, mức tiêu hao này cũng không tính quá lớn, lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần tu vi, duy trì 1-20 tiếng cũng đều là không có vấn đề. Bất kể nói thế nào, linh đồ bức họa sự biến hóa này, khiến Hạ Nhược Phi cảm giác được hết sức kinh hỉ. Bản thân linh đồ bức tranh ở theo một ý nghĩa nào đó nói, có thể tính là Hạ Nhược Phi thoát thân thần khí. Lúc đó ở Bích Du Tiên Đảo thời điểm, Hạ Nhược Phi chỉ dựa vào linh đồ bức tranh tránh thoát tử huyết linh mãng truy sát. Từ khi ở Liễu Thừa Phong cái kia bên trong thám thính được giới tu luyện tin tức phía sau, Hạ Nhược Phi liền vẫn luôn có một loại cảm giác gấp gáp cùng cảm giác nguy hiểm. Đặc biệt là một ít tông môn nhân vật cao tầng, đại bộ phận đều là kim đan kỳ tu sĩ, đây là hiện nay Hạ Nhược Phi hoàn toàn không có cách nào chống lại. Giới tu luyện quy tắc luôn luôn chính là cá lớn nuốt cá bé, Hạ Nhược Phi mơ hồ cảm giác mình tương lai nhất định sẽ cùng giới tu luyện đánh liên hệ, lần này gặp phải Liễu Thừa Phong, có thế vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Nếu là chọc tới chính mình tạm thời vô pháp đối kháng kẻ địch, như vậy linh đồ bức họa đặc thù công năng liền có vẻ rất là trọng yếu. Trước đây linh đồ bức tranh vô pháp biến ảo hình dạng, thủy chung là một cái cổ điển quyển trục dáng vẻ, liền tồn tại nhất định sự hạn chế. Mà bây giờ mơ y tăng thêm như thế một hạng công năng, có thể nói để Hạ Nhược Phi ở cần muốn trốn tránh kẻ địch truy kích thời điểm, lại thêm mấy phần bảo đảm. Hắn hoàn toàn có thể mang linh đồ bức tranh biến ảo răng dấp, dung nhập vào hoàn cảnh bên trong, sau đó đi đến trốn một chút, trong thời gian ngắn kẻ địch căn bản không thể tìm ra hắn đến. Đặc biệt là hiện nay giới tu luyện không gian loại pháp bảo hầu như đã tuyệt tích, có thể để người sống ẩn thân không gian pháp bảo, càng là tương đương hy hữu. Mặc dù ở giới tu luyện 10 phần phồn vinh thời điểm, loại này pháp bảo cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đương kim tu luyện người, hầu như rất khó nghĩ đến có người có thể trốn ở không gian pháp bảo bên trong. Chỉ cần bại lộ bên ngoài linh đồ bức tranh không bị kẻ địch phát hiện, cái kia Hạ Nhược Phi an toàn chính là có bảo đảm. Hạ Nhược Phi đối với cái này lần linh đồ bức tranh tiến hóa phía sau sinh ra biến hóa, trong lòng tương đương thỏa mãn. Hắn mang theo mấy phần mong đợi, đem linh đồ bức tranh khôi phục thành bản thể dáng dấp, sau đó hơi suy nghi tiến nhập không gian ở giữa. Mỗi lần linh đồ không gian thăng cấp phía sau, Hạ Nhược Phi đều sẽ theo thói quen tiến vào trước đến tốc độ thời gian trôi qua 3 gấp 10 lần nguyên sơ cảnh, nhìn bên này có biến hóa gì hay không, sau đó sẽ đi sơn hải cảnh. Đương nhiên, hắn mỗi lần ở đây thời gian dừng lại đều tương đối ngắn, bởi vì nguyên sơ cảnh to nho đã rất lâu không có khuyết trường, không gian thăng cấp tiến hóa phía sau, ngoại trừ linh khí sẽ trở nên càng thêm nồng nặc ở ngoài, trên căn bản không có gì những thứ khác biến hóa. Lần này Hạ Nhược Phi cũng cùng dĩ vãng giống như, tiến vào trước linh đồ không gian nguyên sơ cảnh. Hắn đầu tiên là cảm nhận được không gian bên trong linh khí trở nên càng thêm nồng nặc, cái này ở dự liệu của hắn bên trong, cũng không coi vào đầu kinh hỉ. Hạ Nhược Phi làm theo phép giống như tùy ý nhìn lướt qua, liền chuẩn bị na di đến Sơn Hải Cảnh đi. Nói như vậy, mỗi thứ không gian thăng cấp, Sơn Hải Cảnh biến hóa mới là lớn nhất. Nhưng mà, lần này nhưng hoàn toàn ngoài Hạ Nhược Phi dự liệu. Con mắt của hắn ánh sáng ở đảo qua nguyên sơ cảnh chính giữa cái đầm nước kia thời điểm, cả người một hồi ngây ngẩn cả người, mắt ánh sáng lại cũng chuyển không mở. Hạ Nhược Phi mở to hai mắt, gắt gao nhìn phía hồ nước phương hướng. Tại không gian linh đàm chính trung tâm, lại xuất hiện một tòa dịch thấu trong suốt ngọc tháp. Tòa này ngọc tháp một tổng cộng 9 tầng, còn có bốn nở tòa ngọc cầu phân biệt từ bốn phương tám hướng cùng linh đàm bên ngoài lục địa liên kết cùng nhau. Bất kể là ngọc tháp vẫn là ngọc cầu, đều khéo léo là lướt. Cái kia bốn nở tòa ngọc cầu gần như cũng chỉ có thể dung một người thông qua, mà ngọc tháp mỗi một tầng nhìn ra cũng là một m50 tả hữu độ cao, từ bên ngoài cũng nhìn không ra có phải là trống rỗng. Mặc dù là có thể vào, đại bộ phận người trưởng thành đều cần không người mới có thể vào cửa. Ở ngọc tháp tầng thứ 2 còn có một khối xinh xắn bảng hiệu, mặt trên điêu khắc ba cái xưa cũ chữ Triện Linh Lung Tháp. Hạ Nhược Phi tâm không nhịn được ầm ầm nhảy lên, nguyên sơ cảnh đã rất lâu không có xuất hiện biến hóa gì đó, lần này đột nhiên nhiều hơn Linh Lung Tháp, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định có hết sức tác dụng trọng yếu. Mặc dù rất muốn tìm tòi hư thực, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có tùy tiện đi qua, mà là tâm niệm truyền âm cho Hạ Thanh, để hắn lập tức đến phía bên mình đến. Hạ Thanh khi chiếm được Hạ Nhược Phi chỉ lệnh phía sau, lập tức lắc mình đi tới nguyên sơ cảnh. Làm Hạ Thanh nhìn đến trong đầm nước Linh Lung Tháp thời gian, lộ ra vẻ mỉm cười, nói chúc mừng chủ nhân linh đồ giới tiến hóa ra Linh Lung Tháp, lại sắp thành là chủ nhân một sự giúp đỡ lớn. Hạ Nhược Phi mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi Hạ Thanh, cho ta cố gắng giới thiệu một chút này Linh Lung Tháp đi. Nó ở vào nguyên sơ cảnh chính trung tâm, hơn nữa vừa nhìn liền không là phàm phẩm, ta hiện tại nhưng la tràn đầy mong đợi đấy là, chủ nhân Hạ Thanh nói, kỳ thực Linh Lung Tháp xuất hiện, đối với linh đồ giới tới nói xem như là một cái danh giới. Ồ, Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi hứng thú tăng nhiều, liền vội vàng hỏi nói, lời ấy sao giảng chủ nhân, trước đây ở linh đồ giới bên trong, tuy rằng linh khí 10 phần nồng nặc, thế nhưng ngài có không có cảm thấy thiếu mất mấy phần linh động? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, hơn nữa ngài nhất định nhớ, lúc trước ta nhắc nhở ngài không thể thời gian dài ở linh đồ giới bên trong tu luyện, để tránh khỏi tổn thương linh đồ giới căn cơ chứ? Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói đương nhiên nhớ. Hạ Thanh mỉm cười nói, sở dĩ sẽ có hạn chế như thế, cũng là bởi vì linh đồ giới trình độ tiến hóa còn chưa đủ, trước đây linh đồ giới bên trong linh khí tuy rằng càng ngày càng dày đặc, nhưng kỳ thật đều là đang tiêu hao linh đổ giới bản thân gốc gác. Bất quá cũng may chủ nhân cũng không hề gieo trồng quá nhiều linh thảo linh dược, cái kia chút giới trần tục thu hoạch cùng thuốc, đối với linh đổ giới tiêu hao cũng không coi là quá to lớn. Hạ Nhược Phi nghe vậy không nhịn được lông mày dương lên, hỏi nói như vậy này thứ không gian tiến hóa phía sau, tình huống như thế đã chiếm được cải biến đúng? Hạ Thanh chỉ linh trong đàm Linh Lung Tháp, nói, Linh Lung Tháp kỳ thực tương đương với toàn bộ linh đổ giới trung tâm trận pháp. Linh Lung Tháp xuất hiện, mang ý nghĩa linh đồ giới trận pháp tiến một bước kích hoạt rồi. Hạ Nhược Phi hiếu kỳ hỏi linh đồ giới còn có trận pháp? Hạ Thanh mỉm cười nói đương nhiên, toàn bộ linh đồ giới đều bao phủ ở một tòa đại trận bên trong, ở đây bao hàm cực kỳ phức tạp thời gian, không gian trận pháp này là từng bước kích hoạt, vì lẽ đó linh đồ giới không gian mới có thể không ngừng mở rộng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói rõ ràng nói như vậy, Linh Lung Tháp xuất hiện, là lại có một bộ phận then chốt trận pháp bị kích hoạt rồi. Hạ Thanh gật đầu nói đúng chủ nhân, Linh Lung Tháp xuất hiện, liền mang ý nghĩa linh đồ giới một cái then chốt công năng bắt đầu khôi phục vận chuyển. Cái gì công năng? Hạ Nhược Phi hỏi. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, Hạ Thanh trong miệng cái này then chốt công năng, hẳn là cùng linh khí có quan hệ. Chủ nhân, này một bộ phận trận pháp công năng, nói một cách đơn giản chính là linh đồ giới khôi phục cùng ngoại giới năng lượng trao đổi. Bây giờ linh đồ giới đã có thể từ ngoại giới hấp thu năng lượng, đồng thời chuyển hóa thành linh khí. Hạ Thanh nói, ngoại giới. Hạ Nhược Phi theo bản năng nhíu mày đầu, nói, nhưng là ngoại giới tu luyện hoàn cảnh đã 10 phần bẩn tích, linh khí tương đương mỏng manh. Hạ Thanh cười một cái nói chủ nhân, ta nói ngoại giới, cũng không phải là chủ nhân sinh hoạt ngoại bộ không gian, mà là linh đồ giới ở ngoài hỗn độn khu vực. Hạ Thanh dừng một chút. Nói tiếp nói hỗn độn khu vực bên trong tràn đầy hỗn độn khí, đây là bổn nguyên nhất khí tức, chỉ là tuyệt đại bộ phận tình huống, hỗn độn khí cũng không thể bị trực tiếp hấp thu lợi dụng. linh đồ giới bị kích hoạt này một bộ phận trận pháp, có thể kéo dài hấp thu hỗn độn khu vực bên trong hỗn độn khí, đem chuyển hóa thành linh khí, để duy trì không gian bên trong nồng độ linh khí. Vậy thì mang ý nghĩa Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, tiếp nhận Hạ Thanh Đầu nói vậy thì mang ý nghĩa, ta sau này có thể ở linh đồ giới bên trong tu luyện. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói đúng, chí ít lấy chủ nhân tu vi trước mắt tới nói, linh đồ giới trận pháp chuyển đổi hấp thu hỗn độn khí tốc độ là đầy đủ, chủ nhân tại không gian bên trong tu luyện, linh khí mới có thể nhận được kịp thời bổ sung. Hạ Nhược Phi không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Điều này là bởi vì tu vi thấp bị khách sáo sao, bất quá bất kể nói thế nào, có thể trực tiếp ở linh đồ bên trong không gian tu luyện, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tuy rằng ngoại giới cũng có thể lợi dụng linh tinh thậm chí là nguyên tinh tu luyện, thế nhưng vừa đến này loại chân quý tài nguyên tu luyện, có thể tiết kiệm phải tận lực tiết kiệm, dù sao vì lý do an toàn, hắn trong ngắn hạn không thể đem tông vi, Lăng Thanh Tuyết, Lý Nghĩa Phu cùng với Đường Hạo Nhiên đám người mang tơ y không gian bên trong tu luyện, linh tinh, nguyên tinh tận lực lưu cho bọn họ sử dụng tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Thứ hai, lấy hiện ở không gian bên trong linh khí mức độ đậm đặc tới nói, Hạ Nhược Phi trực tiếp ở linh đồ bên trong không gian tu luyện, hiệu quả thậm chí so với dùng nguyên tinh tu luyện còn tốt hơn một ít. Cho tới điểm thứ ba, vậy dĩ nhiên là hắn có thể lợi dụng nguyên sơ cảnh 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, đến nhanh chóng tăng cao tu vi của mình. Khi biết giới tu luyện tình huống phía sau, Hạ Nhược Phi liền trước sau có một loại cảm giác gấp gáp, cũng bình phục phát ý thức được thời gian quý giá. Hạ Nhược Phi càng nghĩ càng vui vẻ, không nhịn được cười ha ha nói Hạ Thanh, này thứ không gian thăng cấp cũng thật là đúng lúc cả. Hạ Thanh mỉm cười gật đầu nói chủ nhân làm được tốt vô cùng, linh đổ giới tốc độ tiến hóa vẫn luôn rất nhanh. Đúng rồi, linh lung tháp xuất hiện, ngoại trừ ký hiệu linh đổ giới linh khí chuyển đổi trận pháp bị kích hoạt ở ngoài, linh lung tháp bản thân cũng là có vô cùng diệu dụng, cụ thể công năng, sẽ để lại cho chủ nhân chính ngài đi phát hiện đi. Hạ Nhược Phi bật cười nói lại còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Hạ Nhược Phi cũng không có để ý, nếu Hạ Thanh không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi ép buộc. Hơn nữa Hạ Thanh mặc dù không có sáng tỏ nói với hắn linh lung tháp tác dụng, nhưng nếu để chính hắn đi phát hiện, cái kia ít nhất nói rõ linh lung tháp đối với hắn mà nói là an toàn, không có khả năng lắm phát sinh hung hiểm gì bất ngờ. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói tốt vậy ta liền thử trước một chút này linh lung tháp đến cùng có cái gì diệu dụng. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhấc chân cất bước, đi về phía hắn cái phương hướng này cái kia một tòa ngọc cầu. Mà Hạ Thanh thì lại cười híp mắt đứng ở bên bờ quan sát. Hạ Nhược Phi vài bước liền đi tới ngọc cầu trước, hắn hít sâu một hơi, một bước bước lên. Không có bất kỳ dị tượng phát sinh, ngọc cầu vẫn như cũ vững vững vàng vàng liên tiếp trong đầm nước cái kia tòa linh lung ngọc tháp. Ngọc cầu là làm thành cầu hình vòm hình dáng, Hạ Nhược Phi cần trước tiên trên lẹ vào 9 bậc thang, sau đó đi về phía trước một đoạn, lại xuống lẹ vào 9 bậc thang, mới có thể đến đạt đến linh lung tháp trước. Hạ Nhược Phi không làm sao dừng lại, tiếp tục từng bước một đi lên bậc cấp. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ nhận ra được có cái gì không đúng. Hạ Nhược Phi mỗi đi một bước, đều cảm giác được ngọc cầu tựa hồ biến rộng một chu tờ. Nguyên bản tòa này ngọc cầu cũng là có thể chứa được một người trưởng thành thông qua. Nếu là hai người đối mặt mà đi, như vậy nhất định dâu nghiêng người mới có thể thông qua. Mà khi Hạ Nhược Phi đi rồi ba, bốn bước phía sau, ngọc cầu đã đạt đến rộng hơn 2 thước, đủ để chứa được 3, 4 người song song đi lại. Hạ Nhược Phi không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn tiếp tục dọc theo bậc thang đi lên. Làm hắn đi hết lẹ vào 9 bậc thang phía sau, ngọc cầu độ rộng đã đạt đến 6 mét tả hữu. Hạ Nhược Phi không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, mới đột nhiên ý thức được tựa hồ cũng không là ngọc cầu biến chiều rộng, mà là chính mình nhỏ đi. Hắn nhìn đến hồ nước bên bờ cách mình có ít nhất 10 mấy thước, mà trên thực tế hắn cảm giác mình đi tới thẳng tắp cự ly mới 2, 3 mét mà thôi. Hơn nữa hắn còn chứng kiến đứng ở bên bờ Hạ Thanh, lúc này ở trong mắt hắn thật giống như một cái người khổng lồ giống như, bao quát bên đầm nước cỏ xanh, cùng với xa xa đại hồng bảo cây trà các loại, ở trong mắt hắn đều phóng đại gấp mấy lần. Hạ Nhược Phi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, có thế cũng không là ngọc cầu biến rộng, cũng không phải là mình nhỏ đi, mà là không gian phát sinh ra biến hóa. Giới tử nạp tu di, linh đồ trong bức tranh có thể ẩn chứa không gian lớn như thế. Như vậy linh đồ không gian bên trong ngọc tháp, ngọc cầu, sắp nhập vào quy tắc không gian thì cũng không kỳ quái. Bởi vậy, từ bên bờ xem ra mỗi tầng chỉ có cao hơn 1 thước ngọc tháp, thực tế độ cao có lẽ phải cao hơn nhiều. Hạ Nhược Phi không khỏi đối với linh đồ không gian chủ nhân núi Hải chân nhân khâm phục vạn phần, đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ này, linh đồ bức tranh thật sự là núi Hải chân nhân chế tạo ra sao.